Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, trang 236. Lỷ áo, ngoặc kép, hành đi, phí á tạp thương đội có 3 cái lều trại. Anna cùng Tiền Ninh mang theo 1 cái lều trại, nguyên bản kế hoạch. Maria cùng Anna cùng nhau ngủ. Lỷ áo mang theo Eliza chen vào phí á tạp lều trại. Eliza đáng yêu nhấc tay. Ta thực gầy yếu, có thể khi ta không tồn tại. Phí á tạp nhìn Eliza viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thân cao. Cứng đờ mà trừ trừ khóe miệng, mặt khác Black, So Lợi, Tiền Ninh, Thản Nạp, cùng với phí á tạp 4 cái thủ hạ tễ mặt khác 3 cái lều trại. Này lều trại tễ 3 cái nữ còn hành, tễ 3 cái nam liền. Thản Nạp tỏ vẻ, ta có thể ngủ bên ngoài. Scott bất mãn, kia sao lại có thể? Thản Nạp, người ngủ chúng ta lều trại, Auser và Sóng Đốn. Auser và Sóng Đốn, người hỏi chúng ta ý kiến sao? Nguyên thần thánh quân đoàn thành viên Black, kỳ thật ta cũng có thể ngủ bên ngoài, Lỷ Áo. Làm gì? Ngươi muốn một lần nữa gia nhập thần thánh quân đoàn. Blech, ngoặc kép, Tiền Ninh, kia ta ngủ bên ngoài đi, Anna. Tiền Ninh, hiện tại có Jeffrey lều lớn, liền không cần dối rắm, phí á tạp tặng 1 cái lều trại cấp Jeffrey. Còn dư lại 2 cái, nàng chính mình 4 cái thủ hạ phân là được, Anna Tiền Ninh dùng hồi chính mình mang kia 1 cái lều trại. Lều lớn 1 đại tam tiểu tứ cái phòng, Lỷ Áo 1 gian, phí á tạp 1 gian, Eliza cùng Maria 1 gian. Blech, So Lợi, Thản Nạp ngủ bên ngoài đại kia gian, hơn nữa buổi tối khẳng định yêu cầu người gác đêm. Căn bản sẽ không tễ, vào đêm, Jeffrey màn đêm buông xuống ở lều trại ngoại ăn xong rồi lẩu thịt. Dê, đặt ở bếp lò thượng tiếp tục đun nóng. Nóng hôi hồi cái lẩu vị phiêu hương bốn phía, phèo tạp thương đội bên này. Một thiếu niên đang ở điêu khắc trên tay một cái đầu gỗ, mũi hắn ngửi ngửi. Có điểm lo lắng nói, này hương vị sẽ không đem quỷ dị sinh vật hấp dẫn lại đây sao? Bên cạnh, đồng dạng cũng ở nấu đồ vật thanh niên trả lời, nhiều như vậy năng lực già, sợ cái gì? Thiếu niên nghĩ nghĩ, cũng là... Hắn cúi đầu tiếp tục đi điêu khắc khởi đồ vật tới, chương 111 chiều bắc chiều tây ánh nắng. Từ chân trời hơi hơi sáng lên tới, Black ngồi ở lều trại bên cạnh. Nhìn nơi xa ánh mặt trời chênh lăng mà ra khởi thần tới, một bóng hình từ nơi không xa đi tới, là thần thánh quân đoàn trưởng Brandon. Hắn lại đây phương hướng là này phiến thôn hoang vắng trung tâm quảng trường, Brandon cũng thấy được. Black. Hắn chú ý tới Black tầm mắt, liền chiều hắn gật gật đầu, Black cũng gật đầu hưởng ứng qua đi, Brandon dưới chân không ngừng. Hướng thần thánh quân đoàn sở đóng quân địa phương đi, không sai. Mặc dù là thần thánh quân đoàn trưởng cũng không ngoại lệ. Brandon tối hôm qua cũng là ngủ ở thôn hoang vắng nguy phòng bên trong, Black nghe Lỷ Áo bọn họ nói. Qua... Phan Nội Đặc đã từng tao ngộ quá một hồi quỷ dị hiến tế, bị các thôn dân cưỡng bách trở thành tế. Phẩm nữ hài, biến thành cường đại quỷ dị sinh vật, quỷ dị lực lượng làm Phan Nội Đặc thôn dân biến thành phi. Người quái vật, bất tử bất diệt, lại cũng vĩnh viễn không thể bán ra Phan Nội Đặc một bước, cuối cùng. Lỷ Áo bọn họ tiêu diệt từ nữ hài biến thành quỷ dị sinh vật. Những cái đó thôn dân quái vật cũng bởi vậy biến mất, mà kia nữ hài trở thành bị bắt trở thành tế. Phẩm địa phương, chính là vừa mới Brandon quân đoàn trưởng đi qua trung tâm quảng trường, không biết hắn đi nơi đó là... Muốn làm gì? Black trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, nếu nói là hiến tế. Đã từng bị phong ấn tại bố luân trấn chính mình, hay không cũng là một cái hiến tế phẩm đâu? Black. Một cái cũng không tính quen thuộc thanh âm vang lên, Black quay đầu lại. Nhìn đến một cái bộ mặt hòa ái người, Phó kỵ sĩ trưởng Ano đối với Black lộ ra hiền lành ý. Cười, Black, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Ano một vừa đi tới, một bên cười nói, hai chúng ta này giống như còn là lần đầu tiên gặp mặt. A Lạc Đức, phó kỵ sĩ trường. Black trên, mặt nhàn nhạt mà đáp lại nói, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Ano ngồi ở Black bên cạnh, trên mặt như cũ mang theo như là thiện ý mỉm cười. Black, ngoặc kép, Black, có thể, Black nghĩ thầm, nếu lì áo ở nói, nàng nhất định sẽ nói, ngồi đều ngồi xuống còn hỏi cái gì, ta nhớ rõ, Ano đang ở mở miệng. Người trước kia là Angelo thủ hạ thượng sĩ, Ano, ngươi là một cái ra ngoài tiểu đội đội trưởng, trong đội ngũ còn có bốn cái tiểu bằng hữu đúng không? Những cái đó tiểu bằng hữu, bọn họ hiện tại còn ở sao? Angelo, thật là một cái làm người cảm thấy xa lạ tên, Black sắc mặt lạnh nhạt. Trong đầu không cấm nhớ lại năm đó hắn ở bố lạc trong trấn nhìn đến cuối cùng một màn, ta giống như nghe nói qua, Ano còn ở tiếp tục nói, trong đó một cái tiểu nữ hài, gọi là En đúng không? Black mí mắt nâng lên, nhìn về phía Ano, Ano nghĩ nghĩ nói, năm nay thượng nửa năm thời điểm, giống như có người ở Hy Cách Thụy nhìn thấy quá nàng, phải không? Black rốt cuộc mở miệng, nàng hiện tại thế nào? Khá tốt đi, Ano nghĩ nghĩ đáp. Nghe nói nàng thân thủ so trước kia càng tốt, thân thủ càng tốt. Black cứng đờ mà trừ trừ khóe miệng, En trước kia làm đại não. Đều sẽ bị bảo hộ ở đội ngũ chung. Căn bản không cần rèn luyện thân thủ, kia khá tốt. Black há mồm nói, hai người chi gian trầm mặc. Trong chốc lát, quân đoàn trưởng cũng không phải cố ý, Ano ngay sau đó đột nhiên thay đổi đề tài. Lúc ấy bố lạc trấn trạng huống phi thường khẩn cấp, chúng ta cần thiết đem cái kia cường đại quỷ dị sinh vật nhanh chóng phong ấn lên, tuyển đến ngươi. Cũng chỉ bất quá là ngoài ý muốn mà thôi, nhanh chóng. Ngoài ý muốn, hết chương.